xin dâng cá muối cho sư tổ. Chương 73, Bạo Quân. Góc truyện audio.com. Tư Mã Tiêu tỉnh lại, phát hiện mình ngủ trên xe ngựa. Hắn rất ít khi có thể ngủ an ổn, càng đừng nói là đang đi xe ngựa. Hơn nữa hắn hồi tưởng lại trước khi ngủ, phát hiện ký ức thế nhưng có chút mơ hồ. Phảng phất là đang nói chuyện với Liêu Đình Nhạn, nói liền cảm thấy buồn ngủ. Nữ nhân này có vẻ không thích hợp, hắn lập tức nhận thấy điểm này. Nữ nhân không thích hợp ôm cổ hắn, dựa vào ngực hắn, ngủ rất say sưa. Tư Mã Tiêu mới vừa tỉnh lại, đầu óc còn không quá rõ ràng. Theo bản năng ôm eo nàng, nhéo nhéo gáy nàng, làm xong hắn mới thanh tỉnh lại. Nhìn tay mình, biểu tình thần bí khó lường. Nữ nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Rốt cuộc Tư Mã Tiêu là điển hình của hoàng đế táo bạo. Bên giường mình không cho phép người khác ngủ ngáy, còn không có vật còn sống nào có thể ở bên cạnh hắn yên ổn ngủ. Bình thường mà nói, bên cạnh hắn có người, hắn cũng tuyệt không ngủ được. Tỉnh tỉnh, Tư Mã Tiêu lay động nữ nhân vừa ngủ liền không dậy nổi trong lòng ngực. Liêu Đình Nhạn tâm thần thả lòng, ngủ được vừa lúc, cảm giác được tần suất lay động đánh thức quen thuộc này, đương nhiên liền phản xạ có điều kiện. Đây là Tư Mã Tiêu lại nháo nàng, vì thế phản xạ có điều kiện tiếp theo của nàng là ôm chặt cổ Tư Mã Tiêu. Chôn mặt vào cổ người ta, hàm hồ nói hai tiếng, không nháo, căn bản là không mở mắt ra. Tư Mã Tiêu cảm giác mũi và môi nàng đều ghé vào bên cạnh cổ mình. Hô hấp rào rạt quét vào cổ, cả người đều không thích hợp, là cái loại này, lý trí nhận thấy không đúng. Nhưng phản ứng không kịp, tâm cảnh giác cùng dự cảm với nguy hiểm cũng không sử dụng ra. Liêu Đình Nhạn có một khuôn mặt thường xuất hiện ở trong mộng của hắn. Hay là bởi vì như vậy, hắn có thể chịu đựng nàng đến tận đây? Tư Mã Tiêu không hiểu rõ lắm, nhíu mày suy nghĩ sâu xa nửa ngày. Sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện mình còn ôm người vào trong ngực không buông ra. Tay còn phảng phất tự có ý thức vuốt bụng người ta. Bệ hạ đầy mặt suy tư, thầm nghĩ, còn sờ khá tốt, hắn chà sát ngón tay nghĩ. Cũng thôi, đặt ở bên mình quan sát một phen, nếu có gì không đúng, sớm hay muộn sẽ lộ ra dấu vết. Nữ tử này thân cận lấy lòng mình, nếu như vậy, hồi cung rồi cho nàng phân vị cao một chút là được. Hắn nghĩ, xốc màn xe lên nhìn ra bên ngoài. Dương quang sáng lạn lọt vào trong xe, chiếu vào trên mặt Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình Nhạn, nóng, Tư Mã Tiêu, hắn bấm tay gõ gõ vách xe. Xe ngựa lập tức chậm lại, có nội thị kéo cửa ra và mành cầm, quỳ gối trước cửa xe nói. Bệ hạ, hắn liếc mắt một cái nhìn thấy Tư Mã Tiêu ôm Liêu Đình Nhạn. Trên mặt lộ ra ngạc nhiên, lại thấy sắc mặt Tư Mã Tiêu chợt trầm xuống, nhanh chóng sợ hãi cúi đầu. Tư Mã Tiêu, lấy băng tới đây, vì chuẩn bị thời khắc thỏa mãn các loại nhu cầu của bệ hạ. Đoàn xe mang theo lượng lớn vật phẩm hưởng thụ xa xỉ. Nội thị theo tiếng đi xuống, thực nhanh lệnh cho người bưng đồ đựng đá tỏa ra hàn khí đi lên sắp đặt. Liêu Đình Nhạn kỳ thật kêu xong một tiếng nóng liền tỉnh lại. Nàng ngủ mơ hồ không phòng bị, thiếu chút nữa chuẩn bị trực tiếp dùng thuật pháp hạ nhiệt độ. Thật nguy hiểm, nhớ tới hiện tại là tình huống thế nào, mới ngày đầu tiên gặp mặt đế vương phàm nhân Tư Mã Tiêu. Đã làm một trận lớn như vậy, cũng đừng dọa đến hắn, vạn nhất bị hắn ngộ nhận là yêu quái thì làm sao bây giờ? Ví dụ như hồ ly tinh ý đồ họa loạn triều cương gì đó. Nàng không quá muốn chạy theo kịch bản này, vẫn là ở bên hắn quá thả lòng, không thể như vậy, phải chú ý một chút. Tư Mã Tiêu, tỉnh thì dậy, chân cô đã bị nàng đè tê dần. Liêu Đình Nhạn chậm gì gì ngồi một bên, nhìn chân hắn, thân thể phàm nhân thật sự quá yếu ớt. Nàng vừa hoảng hốt, trước mắt bỗng nhiên phù quang lược ảnh xuất hiện đoạn ngắn nào đó. Tư Mã Tiêu mặc trường bào màu đen ngồi ở trên lưng cự xà. Cúi đầu nhìn nàng ngồi ở trong lòng ngực, tựa hồ có chút ghét bỏ nói, ngươi có chút tu vi như vậy. Quá yếu, chẳng phải là ta thoáng dùng sức ngươi liền mất mạng, Đảo mắt lại vẫn là Tư Mã Tiêu này. Không chút do dự đâm thủng bàn tay mình, đút máu cho nàng, nàng cũng từng là người yếu ớt như thế này. Là hắn biến nàng thành như bây giờ. Trong xe ngựa bệ hạ 16 tuổi không chú ý đến biểu tình của Liêu Đình Nhạn. Hắn cho người mở đồ đựng đá, lấy ra trái cây để bên trong, ý bảo Liêu Đình Nhạn ăn, ăn đi, hắn dựa vào kia gõ gõ đầu gối mình, bỗng nhiên nghĩ, vì sao tự nhiên như vậy ta muốn cho nàng ăn. Liêu Đình Nhạn chớp chớp mắt, ôm quả đào to phát ra hàn khí, tiến đến bên cạnh Tư Mã Tiêu, làm bộ bóc cái chân chết lặng cho hắn, kỳ thật chụp cho hắn vào đạo linh lực, làm thân thể hắn có thể huyết mạch thẳng đường. Đang muốn cho nội thị tới đấm chân, trong lỗ mũi bệ hạ hừ hừ hai tiếng, lại như đại gia sát gần trở về, cảm thấy mỹ nhân này vẫn thực ái mộ mình, nào nhào vào trong ngực, nào liếc mắt đưa tình, còn chủ động đấm chân cho hắn. Bệ hạ có chút bành trướng, Liêu Đình Nhạn chỉ gõ ba cái, thu tay lại ăn đào, nói thế nào, quả nhiên là từ giàu về nghèo khó. Ăn quá nhiều linh quả linh thực tu tiên giới. Cái tư vị này không đủ rồi. Tư Mã Tiêu, nàng không biết lấy lòng người. Chấm, chỉ gõ ba cái là có ý tứ gì? Liêu Đình Nhạn, chân bệ hạ còn mỏi. Không phải chân đã tê dần sao? Nàng dùng linh lực, đập ba lần vậy là đủ rồi. Tư Mã Tiêu, xác thật không tê dần nữa. Nhưng mà nàng không lấy lòng cô nhiều hơn sao? Hắn dùng ánh mắt uy nghiêm mà có cảm giác áp bách chăm chú nhìn Liêu Đình Nhạn. Nói chung, hắn lộ ra thần sắc như vậy, dù là những đại thần hay là cung nhân nội thị hoặc là mỹ nhân hậu cung. Tất cả đều sẽ sợ đến không được. Liêu Đình Nhạn, không phải, ngươi một hai phải nhìn ta như vậy sao? Ngươi là Tư Mã làm nũng sao? Thôi, nàng nghĩ, mới 16 tuổi, kỳ phản nghịch cũng chưa qua. Thỏa mãn hắn một chút thì thế nào? Cỏ già không so đo trâu non. Bóp chân thì bóp chân. Tuy rằng mục đích đạt được, nhưng là bệ hạ không biết vì sao cảm thấy Liêu Đình Nhạn giống như nghĩ không quá giống mình. Hắn có loại cảm giác này. Thậm chí cảm thấy mình nghe được Liêu Đình Nhạn ở trong lòng yêu thương gọi hắn là tiểu bệ hạ. Tư Mã Tiêu, ảo giác đi. Hắn nhìn con sông ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Lại gõ gõ vách xe, bệ hạ, một người cưỡi ngựa ngoài xe ghé sát vào thấp giọng nói. Tư Mã Tiêu nói, Ngụy Hiển Du thế nào? Người hầu nói, Ngụy quận thủ đã quay lại. Tư Mã Tiêu xoa xoa giữa trán mình, quên xử lý Ngụy Hiển Du. Hắn đến Lật Dương đương nhiên không phải tùy tiện. Ngụy Hiển Du người này lúc trước cùng với Nam Yển hầu câu kết làm bậy. Ngầm làm không ít động tác nhỏ. Hắn vốn dĩ chuẩn bị lúc này tới thuận tiện giải quyết Ngụy Hiển Du. Chỉ là, hắn nhìn Liêu Đình Nhạn bên cạnh, là xảy ra chút chuyện, trong nhất thời thế nhưng quên mất việc này. Hắn đang do dự một lát giữa hai lựa chọn, tạm thời buông tha Ngụy Hiển Du, và, thừa dịp hiện còn chưa đi xa trực tiếp gọi người trở về xử lý Ngụy Hiển Du. Là chọn cái sau, tới đã tới, khẳng định không thể buông tha hắn ta. Hắn lập tức phái mấy người quay trở về, đi giải quyết chuyện này. Mấy người đó vài ngày sau đuổi kịp đội ngũ, mang về kết quả làm Tư Mã Tiêu vừa lòng. Thuộc hạ hắn có một đám nội thị nghe lời dùng tốt. Đối với hắn trung thành và tận tâm, tề danh cùng những mỹ nhân rắn rết trong hậu cung hắn. Ở trong mắt chư vị đại thần, đều không phải cái thứ tốt gì. Mỹ nhân rắn rết hủy ra, nội thị tàn nhẫn đoạt mệnh. Một nội một ngoại, giết chóc hay ngột ngạt đều ngang hàng. Mấy năm nay, phàm là người làm Tư Mã Tiêu không thoải mái, đều sẽ rơi vào kết cục đáng sợ, nếu không phải bởi vì đều bị Tư Mã Tiêu chỉnh cho sợ hãi. Hắn tùy ý ra cung đi dạo như vậy, vừa đi là một hai tháng, trong triều còn không phải sớm đã nháo lật trời, sao còn an tĩnh như gà được, cũng mất công hắn không để ý tới sự vụ trong triều. Trên cơ bản đều là mấy vị lão thần thay thế, mấy vị lão thần từng người đại biểu cho các thế lực bất đồng. Ở trong triều có thể dựng một đài tuồng, Tư Mã Tiêu vốn nên là vai chính quân vương, cuối cùng ngược lại trở thành quân chúng. Một quân chúng làm người ta sợ hãi lại chán ghét, đoàn xe nghi thức của Tư Mã Tiêu mới vừa tiến vào Vương Đô Yến Thành. Liền có không ít người chờ ở cửa thành chạy như bay trở về thông báo khắp nơi. Tư Mã Tiêu đã trở lại, tỏ vẻ ngày lành của mọi người lại phải kết thúc. Liêu Đình Nhạn cảm thấy rất mới mẻ. Nàng và Tư Mã Tiêu ở bên nhau cũng có một đoạn thời gian rất dài. Lúc ấy tuy rằng hắn rất lợi hại, tất cả mọi người sợ hãi hắn, nhưng trên cơ bản hắn không muốn làm tư thế bộ tịch gì thực khoa trương. Đi ra ngoài càng thích mang theo nàng và Hắc Xà cùng đi. Bị người khác quấy rầy sẽ không cao hứng, nhưng hiện tại hắn có tư thế thiên hô hậu ủng thế này. Thật là, hoàng đế, thực. Đoàn xe một đường dọc theo phố chính rộng lớn, nối thẳng tới cửa cung. Bên đường đã có trọng binh canh gác, ngăn cách những người khác tiếp cận. Vương cung Yến Thành là một khu cung điện rộng lớn, đều không giống những kiến trúc tu tiên giới và ma vực mà Liêu Đình Nhạn từng gặp. Tòa cung điện này đại khái có chút lịch sử, kiến trúc đại khí, gạch tường màu xanh lá có một hơi thở chất phác dày nặng. Có lẽ chính là dấu vết thời gian độc thuộc về phàm nhân. Không quá giống những thứ vĩnh viễn duy trì mới tinh, hoa mỹ của tu tiên giới. Nàng làm, nhân sĩ tu tiên, rất nhiều năm, cơ hồ sắp quên chính mình cũng đã từng là người thường. Tư Mã Tiêu thấy nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu tình có chút cô đơn xuất thần, trong lòng liền rất không cao hứng. Hay là nàng không muốn vào cung, đã đến lúc này. Mới ý thức được sau này sẽ có cuộc sống thế nào. Nàng có biểu tình này là ý tứ gì? Tư Mã Tiêu vừa không cao hứng, liền quyết định nhấc phần vị lúc trước quyết định cho Liêu Đình Nhạn lên cao hơn một chút. Như vậy nàng hẳn là cao hứng, nếu như thế này còn không cao hứng, vậy quá mức cậy sủng mà kiêu, hắn sẽ không luôn chịu đựng nữa. Hoàn toàn không phát hiện bệ hạ não bổ thứ gì. Liêu Đình Nhạn bị đưa tới thần điện Tư Mã Tiêu cư trú. Tắm rửa thay quần áo, xử lý xong sẽ đi tham gia tiệc tối. Tư Mã Tiêu mỗi lần ở bên ngoài du đãng trở về đều phải mở yến hội. Cùng nhóm thần tử cửu biệt tăng tiến một chút cảm tình. Lấy phương thức đưa mỹ nhân cho mọi người. Nhóm hậu cung của hắn ngồi ở nội điện cách xa nhau một tấm chắn. Có thể nhìn thấy một đám bóng người thướt tha mờ mờ ảo ảo. Còn lại ngoại điện là các đại thần, một đám biểu tình trầm trọng giống như đang tham gia tang yến. Tư Mã Tiêu mang theo Liêu Đình Nhạn trình diện cuối cùng. Liêu Đình Nhạn cảm giác mình đi ở bên Tư Mã Tiêu. Tất cả mọi người đều đang nhìn mình, so với nhìn Tư Mã Tiêu còn nhiều hơn. Tư Mã Tiêu ngồi ở chủ vị, cũng không để Liêu Đình Nhạn đi nội điện ngồi, trực tiếp cho nàng ngồi ở bên cạnh mình. Cử động này lại khiến cho một mảnh ồ lên. Liêu Đình Nhạn dòng tai nghe được một đám mỹ nhân nội điện kia nháy mắt đều xôn xao. Khai yến, thanh âm Tư Mã Tiêu vừa ra, liền có người hầu nối liền không dứt đưa lên đồ ăn và rượu nóng. Dọn đi điểm tâm ban đầu, vũ cơ nhanh nhẹn cũng vặn vòng eo, từ ngoài điện phiêu nhiên lướt tới, chớp mắt chính là ca vũ thăng bình. Liêu Đình Nhạn nhìn bàn ăn trước mặt có vẻ rất ngon miệng mà chuẩn bị bắt đầu ăn. Nàng lại tự mình ăn một miếng, nghe thấy nội thị dâng rượu bên cạnh phát ra một tiếng hút không khí. Tức khắc nghĩ đến hiện giờ không thể so với lúc trước. Không khỏi cứng đờ đôi đũa, Tư Mã Tiêu ngữ khí tùy ý nói với Liêu Đình Nhạn. Muốn ăn cái gì thì ăn, quay đầu lại giọng mang không vui nói với nội thị kia. Cút xuống đi, nội thị nhanh chóng xoa mồ hôi lạnh trên trán đi xuống. Tính cách bệ hạ so với trước đây hình như tốt hơn một ít. Thật là nhặt về một cái mạng, Liêu Đình Nhạn ăn một lát thử thức ăn tươi. Thấy Tư Mã Tiêu chống cằm nhìn mình ăn, cũng không động đũa, nhịn không được hỏi, bệ hạ không ăn, trong khoảng thời gian này ở trên đường cũng thế. Hắn rất ít ăn cái gì, trước kia hắn chính là như vậy. Cái gì cũng không thích ăn, nhưng hiện tại là phàm nhân, nếu không ăn gì, hắn sống thế nào, khó trách biến thân thể thành như vậy, người này tật xấu cũng thật sự quá nhiều. Liêu Đình Nhạn trong lòng tính toán khi nào mở bếp riêng bổ dưỡng cho hắn một chút. Tùy tay múc thịt viên cho hắn, bệ hạ, cái này ăn ngon, người nếm thử sao, vừa lúc nội thị tới đưa rượu thấy thế, sợ tới mức khay trong tay đều bị rớt. Liêu Đình Nhạn, không phải, các ngươi làm gì lúc kinh lúc giống như vậy? Tư Mã Tiêu phiền chán mà nhìn thịt viên trong chén, vẫy vẫy tay cho nội thị sợ tới mức quỳ gối một bên cút đi. Vừa đáp, không ăn, gen kèn ăn này chẳng lẽ là viết ở thần hồn sao? Liêu Đình Nhạn bất đắc dĩ, khắp về tự mình ăn, có lẽ là bởi vì đêm nay bệ hạ thật sự quá vô hại. Các đại thần không chờ được hắn làm trò, sôi nổi thả lỏng hơn, hưởng thụ ca vũ thịnh yến. Rượu quá ba tuần, không ít người đã say. Theo thói quen, nhóm thần tử bước ra khỏi hàng nâng cốc chúc mừng. Sau đó là phân đoạn ban thưởng. Tư Mã Tiêu theo thường lệ thưởng xuống hai mỹ nhân. Có một vị đại thần họ Triệu, mấy năm nay nổi bật nhất, xem như dòng chính của Tư Mã Tiêu. Rất được Tư Mã Tiêu trọng dụng, coi trọng hắn đủ vô sỉ, đủ tâm tàn nhẫn, mới hai mươi mấy tuổi đã thăng hắn làm thiếu phủ thứ nhất trong Cửu Khanh. Vị này vốn đã thả bay vài tháng, lại uống không ít rượu, có chút bốc đồng, lúc này vì tỏ vẻ thân cận, liền dùng ngữ khí nửa đùa nói, bệ hạ mới được mỹ nhân. Hạ thần nhìn nhưng thật ra rất thích, không biết có thể bỏ được thứ yêu thích. Giữa sân đột một an tĩnh lại, Tư Mã Tiêu không nói gì. Hắn chuyển ánh mắt hướng về phía Triệu thiếu phủ, trên mặt một tia biểu tình cũng không có. Trong điện ca vũ thanh nhạc ngừng lại, ồn ào nâng cốc chúc mừng cũng không còn thanh âm. Mọi người đều nhận thấy cái gì, tự phát an tĩnh lại, vì thế chỉ còn lại có một mảnh tĩnh mịch áp lực. Người muốn quý phi của cô, Tư Mã Tiêu nhô người ra, nhẹ giọng hỏi, thanh âm này khinh phiêu phiêu, lại giống như tiếng sấm, làm tất cả mọi người một trận hãi hùng khiếp vía. Quý phi, vị bệ hạ này, toàn bộ mỹ nhân hậu cung đều không có phân vị, chỉ có giai thấp nhất là mỹ nhân, hoàng hậu, nhất phẩm tam phu nhân, cửu tần, các danh hiệu này đều còn chưa đạt. Chưa bao giờ thấy hắn cho mỹ nhân nào phân vị, hiện giờ hắn lại vô thanh vô tức, bỗng nhiên mang ra quý phi, một nữ tử lai lịch không rõ, đột nhiên thành quý phi. Nếu nói Tư Mã Tiêu bị sắc đẹp mê hoặc, tất cả mọi người không tin, nhưng hiện tại, bọn họ lại không quá khẳng định. Triệu thiếu phủ rốt cuộc có chút tỉnh rượu, hắn ngạc nhiên nhìn mặt Tư Mã Tiêu âm trầm, run run rẩy rẩy quỳ xuống. Nói lắp bắp, thần, hạ thần uống nhiều quá, nhất thời hồ đồ. Tư Mã Tiêu khinh phiêu phiêu gõ gõ bàn, rút đầu lưỡi của hắn, treo cổ ở cửa cung, lúc trước vẫn luôn có bóng dáng nội thị đứng ở xung quanh. Bốn người bước ra khỏi hàng, hung thần ác sát nhào lên, ở trước mặt mọi người, hai người đè tay chân, một người bẻ miệng, một người rút đầu lưỡi. Ai cha không, huệ, Liêu Đình Nhạn còn giơ đũa, nhìn hai người kéo một khối thân thể run rẩy càng đi càng xa. Trong điện một vết màu đỏ kéo thật dài, không ai rửa sạch, cả điện một mảnh yên tĩnh. Tư Mã Tiêu lúc này lại nhìn Liêu Đình Nhạn, khẽ cười lên, trên gương mặt thiếu niên không nhìn ra chút nào âm trầm lệ khí vừa rồi. Ngữ khí hắn hòa hoãn nói, sao không tiếp tục ăn? Tới nếm thử món lưỡi bò này, giống như giết người xong, rốt cuộc sảng khoái hơn, đối diện đồ ăn trước mặt cũng có hứng thú. Liêu Đình Nhạn, cách chương.